Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngắn lâu như vậy, giờ cô cũng ít nhiều hiểu được Lý Nhu Thắng Cương. Còn nhớ trước đây, hắn còn bảo cô phải mềm mại hơn một chút, giờ đã thể hiện toàn bộ tác dụng rồi. Muốn cô như nữ hầu rượu nói ngọt ngào sao? Đàn ông đều dễ diện cả. Vậy thì tốt, cứ để tự hách quân hắn cơ mãi bị giấu giếm như thế đi. Cứ theo lời của hắn, Hoàng Thận Dung mím môi để mà thừa nhận. Đúng thế, bị anh phát hiện ra rồi. Thật ra em chú ý anh lâu lắm rồi. Đêm đó em kìm lòng không được, người bá vương ngạnh tượng cung là em, không phải là anh. Không nghĩ tới sẽ nghe được lời tỏ tình thẳng thừng kinh người như vậy từ trong miệng cô. Tiểu Hách Quân thực sự là vừa mừng vừa sợ. Hóa ra hắn thực sự là mị lực kinh người, nghe cả nữ hoàng đế cũng không chịu được sao? Thợ dùng bảo bối của anh ngọt ngào một chút, đúng là có thể được đến nhiều ngọt ngào hơn. Hoàng thợ dùng cô cần phải học nha. Một trận tiếng khóc của trẻ con vang dội xuyên thẳng phùng sinh. Từ Hách Quân cầm tay của Hoàng Thượng Dung, toàn thân không ngừng run rẩy. Lần trước đã phải bỏ qua quá trình sinh Hạo Hạo, từ đây về sau mỗi một lần hắn sẽ không bỏ qua quá trình từng kết tinh tình yêu của hắn với Hoàng Thượng Dung trưởng thành. Sinh rồi, Thượng Dung à, cảm ơn em, khổ cho em rồi. Hóa ra sinh con lại khổ sở như vậy. Hắn hiện tại bây giờ vẫn còn run rẩy, sợ rằng hắn giờ đây cũng là bố của hai đứa con cơ mà, hắn cần phải kiêu ngạo chứ. Cuối cùng cũng khôi phục được một chút ký lực từ trong cơn mê man. Hoàng Thượng Dung cố gắng nâng người dậy dậy. Y tá giúp bế tiểu bảo bảo vừa tắm sạch qua để cô ôm vào mình một lát. Chúc mừng từ thái thái là một bé trai. Cái gì? Lại là trai sao? Ôm cục cưng khóe miệng của cô hơi co lại. Từ Hách Quân tinh ý phát hiện, vội vàng trấn an bà xã tương lai. Không sao, hai trai hai gái cơ mà. Còn có cơ hội tiếp theo, mình cố gắng sinh con gái nhé. Lại hai năm sau. Lần này, Tử Hách Quân vẫn cầm một tay của Hoàng Thượng Dung, thế nhưng lần này động tác của hắn có một chút cường cạo. Y tá thuần phục bọc em bé trong lớp vải, cẩn thận trao cho Hoàng Thượng Dung. Chúc mừng Tử Thái Thái, lần này là một bé trai. Cái gì chứ? Lại một trai nữa sao? Hoàng Thượng Dung sắc mặt vô cùng xấu. Cô tràn ngập sát khí quay sang Tử Hách Quân, hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì. Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt mà. Lần sau, anh bảo Tiểu Trùng Trùng X, bơi nhanh một chút nhé, có được hay không? Hắn ngay lập tức nói, tốt nhất là như thế đi. Cô hung tợn nhìn hắn chằm chằm, rồi nhẹ nhàng vỗ về tiểu bảo bối trong ngực nói tiếp. Nếu không nhất định anh phải chết đó. Tiếp đó, một năm sau, ở trong phòng sinh, Tử Hách Quân lần này vẫn cầm lấy tay của Hoàng Thượng Dung, rồi đứa bé được sinh ra. Xảy ra chuyện gì chứ? Nữ vương miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn con một chút. Chúc mừng Tử Thái Thái. À, lần này là một bé trai ạ. Y tá vẫn lễ phép trao cục cưng vào tay cô. Chỉ là nhìn mặt cô cứng còng, đứa nhỏ khóc không ra nước mắt, cô y tá thấy thật là kỳ lạ. Hoàng Tử Dung không nói một lời ôm con trai, để y tá để cô ra ngoài phòng sinh, Tử Hách Quân ngược lại thì quấy đầu ra khỏi cửa. Sang năm sẽ lên lớp 1, Tử Hạo bây giờ rất là đáng yêu, lại được duyên khắc phái. Vừa nãy một đám y tá vây lấy nói cho nó kẹo, nhưng mẹ dặn rồi, không thể tùy tiện ăn đồ của người khác cho nên nó phiền não lắm. Em gái đã ra chưa ạ? Tử Hách Quân không nói một câu, giơ đầu của con trai rồi dắt tay nó, rồi lại khom người bế con trai thứ hai lên. Con trai thứ ba vẫn còn đứng chưa vững để mẹ vợ bế. Hách Quân này, rốt cuộc là như thế nào? Con nói chuyện đi chứ. Hắn lắc đầu, mẹ Hoàng nhìn mà mở to mắt, thầm nghĩ chắc tám phần con rể là chịu đau đớn rồi. Cũng không hỏi thêm nữa giúp hắn ôm cháu, cùng hắn đi vào phòng bệnh. Cửa phòng bệnh, hai lão tiên sinh ngồi ở bên ngoài tán ngẫu, thấy hắn mặt mày mờ mịt, dặn một bé không nhịn được lại an ủi mấy câu. 1, 2, 3. Đầu năm nay có người sinh ba, hơn nữa còn ba đứa con trai. Chàng trai à, cố gắng lắm nha. Từ Hách Quân người nghĩ đến thảm trạng thật sự là cười không nổi. Em gái đang ở trong ạ. Cậu hai tự tán, bí bô nói. Tận 4 đứa cơ à? Hai ông cụ cười lớn lại còn giơ ngón tay cái khen ngợi. Vào trong phòng bệnh, Hoàng Thượng Dung đang cho cục cưng bố. Nhìn thấy lão công mang theo các con đi vào, cô cũng không thèm nước mắt nhìn hắn. Mà các con thì kích động chạy đến bên cạnh cô đòi xem em gái. Nó là em trai. Cô quay lại, mặt các con mà chỉ vào chúng nó. Nào nào, chào em trai đi, nói hello nào. Là em trai. Bà Bì à, bố thầm rồi nha. Tự Hào đã đủ lớn để mà hiểu chuyện, biết mẹ vẫn muốn sinh em gái, nhưng ba đứa chúng nó đều là mấy thằng kỳ con. Thấy Tự Dung có vẻ bình tĩnh giới thiệu thành viên mới trong nhà cho các con, thì có lẽ cô cũng không tức giận như hắn tưởng tượng đâu nhỉ. Hơi không người lại, Tử Hách Quân bày ra khuôn mặt tươi tắn tự hào nhất. Thật là xin lỗi, kế hoạch không cần được biến cố, sinh con trai cũng tốt mà.